Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1192, đó là một đầu dữ tợn rắn. Oanh, theo tiếng nổ vang lên, cuồng bạo năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Mảnh đạn bay múa, nhấc lên đại lượng hạt bụi. Nếu không phải là Lam Phong phản ứng cấp tốc, chỉ sợ hắn sớm đã bị nổ tung nuốt hết. Đáng chết. Gia hỏa kia vậy mà còn bố trí ở chỗ này quỷ lôi. Cho dù là Lam Phong cũng không thể không thừa nhận. Bọn gia hỏa này xác thực là có một số bản sự. Nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít bản sự mà thôi. Cộc cộc cộc, Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên một phen lăn lộn. Trong tay súng trường cò súng thì là đè xuống. Quét ngang mà ra. Vô số viên đạn đem trốn ở thân cây phía sau ông sát đường lui phong kín, làm cho hắn không dám chút nào nhô ra thân hình tới. Xùy kéo, bình tĩnh phong tỏa ngăn cản ông sát hành động trong nháy mắt. Lam Phong dưới chân phong thần bộ liên tục thi triển mà ra, làm cho giữa song phương khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. 100 mét, 50 mét, 10 mét, ầm. Chờ ông sát chuẩn bị lại một lần nữa nhô ra thân thể đến xạ kích thời điểm, Lam Phong lại đã sớm bay vọt lên xuất hiện tại ông sát trên đỉnh đầu. Làm ông sát thò đầu ra đến từ lúc, nghênh đón hắn chính là Lam Phong cái kia khủng bố đá ngang quét ngang. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho người ông sát sắc mặt đại biến. Nhìn lấy cái kia quét ngang mà đến đá ngang, cảm nhận được roi trên đùi lực lượng kinh khủng. Ông sát trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào, Lam Phong đá ngang chính là quất vào đầu hắn bên trên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Ầm, giống như dưa hấu, tiếng bạo liệt âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là tại Lam Phong một kích này cường đại đá ngang chi lực quét ngang phía dưới. Ông sát đầu bị lực lượng cường đại cho đánh trúng, sau đó hung hăng đâm vào trên cành cây. Cái kia khủng bố lực lượng cường đại trực tiếp đem vỏ cây đều đụng vỡ đi ra. Có thể nghĩ mà chính là Lam Phong cái này một cái đá ngang chi lực là bực nào hung mãnh. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm nhất thời từ ông sát miệng bên trong truyền ra. Cái này vừa va chạm làm cho hắn đầu óc choáng váng. Thất khiếu chảy máu, nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ, đầu đủ cứng, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ đầu đều vỡ ra. Thằng con hoang, lão tử muốn giết ngươi. Phẫn nộ mà lại kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ ông sát miệng bên trong truyền ra. Hắn vậy mà cố nén đầu nổ tung đau đớn. Bỗng nhiên nâng tay lên bên trong AK súng trường chui thương hướng về phía Lam Phong đầu rơi đập. Mà xuống, công kích tấn mãnh cường hãn, làm cho không khí đều ô ô rung động. Ông sát ước chừng 1m9 thân cao. Thể trọng cao lớn 120kg, theo hắn động tác này, đặc biệt lực rung động, có thể nói là đem thân thể lực lượng bày ra đến cực hạn. Đông, đối mặt ông sát cái này mạnh đại phản kích, Lam Phong cũng không có ngạnh kháng, mà chính là thân thể ngửa ra sau, tránh thoát hắn công kích tới. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên, lại là ông sát chuôi thương theo Lam Phong né tránh mà trực tiếp nện ở trên đại thụ. Lực lượng kinh khủng bạo phát, trực tiếp đem đại thụ cho cứ thế mà địa nện đứt. Cái này ông sát lực lượng vậy mà như thế kinh người. Đáng tiếc, cũng không có cái gì ấm dùng. Hừ, tại ông sát công kích thất bại trong nháy mắt, thân thể ngửa ra sau Lam Phong lại là trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai tay trống, chân trái cùng đùi phải thì là mang theo bôn lôi chi lực mãnh liệt mà đối với ông sát hạ bàn quét. Ngang mà ra. Lòng thư cách đấu kỹ long vĩ cắt bỏ. Ầm, tại ông sát chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong hai chân chính là hung hăng cắt bỏ tại hắn song trên đùi. Bộc phát ra xương cốt đụng vào nhau thanh thúy thanh vang tới. Đông, ông sát trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Tại Lam Phong dưới một kích này, hắn cái kia khổng lồ thân thể ầm vang ở giữa ngã trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Giống như động đất, thanh thế to lớn, đông phốc phốc a úc nhất kích đem ông sát đánh ngã xuống đất. Lam Phong thân thể một cái lý ngư đả đĩnh, bỗng nhiên đứng thẳng lên. Sau đó cả người hắn giống như một con mãnh hổ đồng dạng hướng về phía ông sát đánh tới. Đang rơi xuống trong nháy mắt, Lam Phong tay phải quỳ chõ thì là mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hung hăng rơi đập tại ông sát trên ngực, bộc phát ra giống như buồn bực trống tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch trong lúc đó từ ông sát miệng bên trong cuồng bắn ra. Tại Lam Phong một kích kia phía dưới, hắn cảm giác mình trái tim đều rất giống vỡ vụn. Bạch, ông sát đang muốn làm ra phản kích, một thanh ngân sắc xa ưng thì là chống đỡ tại hắn hàm dưới bên trên, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Đại đại ca khác đừng giết ta. Đại ca nhìn lấy chống đỡ dưới mình ba lên ngân sắc xa ưng, ông sát sắc mặt nhất thời biến đến khó coi cùng thảm trắng lên. Ngoan ngoãn địa giơ hai tay lên, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Tại vừa nói, ông sát con mắt thì là nhanh chóng tại truyền, tựa hồ đang tìm phản kích cơ hội cùng thoát thân biện pháp. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có cấp ông sát mảy may phản kích cơ hội. Trong tay hắn ngân sắc xa ưng bỗng nhiên hất lên, bóp cò. A, theo chói tai tiếng súng vang lên, ông sát cổ tay phải chỗ lại là máu me đầm đìa. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Lam Phong tùy ý địa bóp cò, liền đem ông sát tay phải phế bỏ đi. Lệnh trong miệng hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ thống khổ tới. Trước mắt người này không khỏi quá mức hung mãnh một chút. Một lời không hợp thì đoạn người tay phải. Ta hỏi, người đáp. Người đáp sai một lần, ta thì cắt ngang ngươi một cái chân, thẳng đến đưa ngươi năm đầu chân đều cắt ngang mới thôi. Lam Phong trong tay ngân sắc xa ưng chỉ, ông sát mi tâm, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, cảm nhận được thân thể truyền đến trận trận đau đớn. Ông sát sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, cái tay còn lại càng là nắm quyền đầu hướng về phía Lam Phong khuôn mặt giận nện mà đến. Sau một khắc, lại là một tiếng chói tai tiếng súng vang lên. Lam Phong trong tay ngân sắc xa ưng tùy ý thay đổi họng súng chính là bóp cò. Ông sát cái tay còn lại cổ tay đồng dạng là bị viên đạn cho đánh trúng. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại ông sát trái tim, làm cho hắn khổ không thể tả. Đến là ai phái các ngươi đến? Không để ý đến ông sát thống khổ, lạnh lẽo thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe được Lam Phong cái kia băng lãnh đến không chứa mảy may cảm tình thanh âm, bởi vì thống khổ mà biến đến phẫn nộ ông sát rốt cục tại lúc này tỉnh táo lại. Hắn hai cánh tay đã phế, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, nhìn lấy cái kia đao tức kiểm bằng cùng một đôi không có chút nào cảm tình hai mắt. Ông sát thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Liền vội vàng lắc đầu mở miệng nói. Ta không biết. Ta thật không biết. Ông sát lời nói vừa vặn rơi xuống. Chói tai tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Một cái ngân sắc viên đạn chuẩn xác không sai lầm tiến vào hắn xương bánh chè bên trong. Làm cho ông sát sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Toàn bộ thống khổ tới cực điểm. Là ai phái các ngươi đến? Các ngươi đến có cái gì mục đích? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên ông sát, lại một lần nữa lạnh giọng mở miệng. Ta không biết. Ông sát cắn răng nói ra. Hắn lời nói vừa vặn rơi xuống. Chói tai tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Ông sát mặt khác một cái chân xương bánh chè chính là bị đánh nát. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ ông sát miệng bên trong truyền ra. Một lần cuối cùng, người nào phái các ngươi đến? Có cái gì mục đích? Không để ý đến cái kia sắc mặt trắng bệch, toàn thân bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp ông sát. Lam Phong dùng thương chống đỡ lấy ông sát đầu thứ năm chân. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Là kim tam giác vàng phong quỷ. Ông sát hoàn toàn bị Lam Phong cái này sắc bén thủ đoạn dọa cho ngốc. Cảm nhận được hạ thể truyền đến rét lạnh, hắn khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Hắn sợ, Hắn hoàn toàn sợ, tên trước mắt này ở trong mắt ông sát quả thực cũng là một người điên. Một cái ma quỷ, một lời không hợp liền muốn phế bỏ hắn năm đầu chân. Thật sự là quá mẹ nó dọa người. Tam giác vàng phong quỷ, nghe được ông sát lời nói, Lam Phong nhíu mày, tựa hồ hắn cũng không có tại tam giác vàng đệ nhất nghe nói qua người này. Không có không sai, cũng là tam giác vàng phong quỷ. Hắn là tam giác vàng một vùng ẩn tàng boss, chuyên môn âm thầm tuyên bố các loại ám sát nhiệm vụ. Cái này lần này chúng ta sở dĩ đi vào Hoa Hạ, cũng là thu đến phong quỷ nhiệm vụ mời. Chỉ cần chui vào Hoa Hạ biên cảnh tập sát bất luận cái gì một tên Hoa Hạ đặc chủng binh, thì liền có thể dùng bọn họ đầu lâu đổi lấy 80 vạn đô la Mỹ. Ông sát liền bận bịu mở miệng nói ra, ngươi không có nói lời nói dối. Lam Phong lạnh lùng hỏi, không có không có, cầu van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ông sát run rẩy nói ra, cảm ơn phối hợp. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, sau đó bỗng nhiên bóp cò. Ầm, sau một khắc, chói tai tiếng súng vang lên, máu tươi tại ông sát đầu thứ năm chân chỗ vẩy ra, ngang dọc lan tràn. Ông sát liền một tia kêu thảm đều chưa kịp phát ra, mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến chết đi. Nhìn lấy ông sát cỗ này băng lãnh thi thể, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, xoay người, cất bước hướng về phía trước chân núi Medoc đồng bằng bước đi. Tôn đại pháo muốn một người giải quyết hết ba tên thực lực không kém tay bắn tỉa còn là có nhất định áp lực, dù sao đây là đánh lén, sao súng ngắm, quyết đấu, mà không phải cận chiến đối với. Về phần Tô Việt Phượng cùng Sa Mãnh chiến đấu, Lam Phong cũng không lo lắng, bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ẩn long Tô Việt Phượng cường đại. Tuy nhiên Sa Mãnh, ông sát đám người này thực lực xác thực cường hãn, kinh nghiệm tác chiến cũng là phong phú, nhưng là đối với Tô Việt Phượng cùng Lang Vương Tần Dương bọn họ tới nói vẫn là không có uy hiếp chút nào, giữa song phương thực lực cũng không tại một cái cấp bậc. Nơi xa trong rừng rậm, theo một tiếng thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên, lại là ẩn long Tô Việt Phượng trong nháy mắt xuất hiện tại Sa Mãnh trước người. Đùi phải thành roi, mang theo lực lượng cường đại hướng về phía Sa Mãnh khuôn mặt rút đi, nhưng lại bị Sa Mãnh dùng cánh tay cưỡng ép cách đỡ được. Tiểu nương môn nhi, ngược lại là thẳng hoành a, đầy đủ cay, đại gia ưa thích nhiều năm như vậy, đại gia ta cho tới bây giờ đều không có chơi qua ngươi cay như vậy. Tới đi, ta bảo bối, đem Tô Việt Phượng công năng chỗ tới. Sa Mãnh trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thật có lỗi, ngươi tựa hồ không có thực lực kia. Nghe vậy, Tô Việt Phượng mỹ lệ trên gương mặt lại là hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Suy kéo, sau một khắc, Tô Việt Phượng đùi phải bỗng nhiên phát lực, cuồng bạo lực lượng bạo phát, bỗng nhiên quét ngang mà ra, trực tiếp đem Sa Mãnh cánh tay cho rung động. Sau đó hắn đùi phải dư thế không giảm địa hướng về phía trước quét ngang, đao tử vạch phá ra thịt, tiếng vang lặng yên ở giữa vang lên. Sa Mãnh thân hình trong lúc đó ngưng kết, tròng mắt trợn thật lớn, hai tay bưng bít lấy cổ, âm vang ở giữa ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch từ Sa Mãnh đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra, nhuộm đỏ một chỗ. Cùng lúc đó, tại Medoc đồng bằng đường biên giới bên ngoài, hai tay cầm thương chi lính đánh thuê tiểu đội tới lúc gấp rút nhanh hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Tại bọn họ mặc lấy trên quần áo, có một cái bắt mắt tiêu chí, đó là một đầu dữ tợn rắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.